Tử tuy ở giữa năm ấm, mà hai trước hai sau đều y vọng tưởng. Anh có nhận nghĩa từng câu? Câu thế nào là tưởng ở giữa năm ấm? À, có năm ấm thì ở đầu là sắc ấm, thọ ấm, ở cuối là thức ấm và hành ấm, thì có phải tưởng nó ở giữa ấm? Mô Phật là phải ạ. Đấy, nó ở giữa cho nên nó quan hệ, nó liên quan hai cái đằng trước, hai cái đằng sau, nó đứng giữa cho nên nó đứng chủ. Hai trước hai sau đều y vọng tưởng. Anh chỉ ra thế này, nó đứng giữa mà hai cái đằng trước, hai cái đằng sau đều y vọng tưởng. Nó là vọng tưởng, nó đứng giữa rồi. Bây giờ lại có hai cái vọng tưởng ở đằng trước, hai cái vọng tưởng ở đằng sau. Thế nào là hai trước là vọng tưởng, mà thế nào hai sau là vọng tưởng? Cái sắc ấm tên nó là kiên cố vọng tưởng, do si ám mà kết thành. Còn cái thọ ấm tên nó là hư minh vọng tưởng, nó hư phát minh, nó vọng lãnh nạp, cho nên tên nó là hư minh vọng tưởng. Thế là hai cái trước cũng đã là vọng tưởng. Thế còn hai cái sau, ấm gọi là u ẩn vọng tưởng, thức ấm gọi là điên đảo vi tế tinh tưởng. Thế là cả năm cái nó đều là vọng tưởng cả. Thế cho nên cái tưởng nó mạnh, bởi vì nó chia ra làm năm, chứ tất cả năm đều là tưởng cả. Huống chi hết thảy căn bản phiền lão và tùy phiền lão, lìa tưởng ấm rốt ráo không chỗ nương. Căn bản phiền não là những cái gì? Đấy là căn bản, là cái gốc. Thế còn tùy phiền não là những gì? Nghĩa là những cái tâm sở tuông phiền hại kiêu phẫn hận, những cái gọi là tùy, chứ nghĩa là những cái nó theo với cái phiền não mà nó khởi lên. Thì các cái phiền não của chúng mình á, Phật chia ra có cái gốc và có cái ngọn. Thì bởi vì chúng ta bị những cái này nó làm chủ, nó sai sử, cho nên mới chịu đọa lạc. Cho nên Đức Phật tỉ mỉ dạy chúng ta chia ra từ cái gốc, từ cái ngọn để mà hàng phục. Tất cả những cái căn bản, mấy cái tùy phiền não này, lìa tường ấm rốt ráo không chỗ nương, nghĩa là thế nào? Thể của chúng nó đều là tưởng cả, chung quy tất cả chỉ là vọng tưởng. Thế thì cái căn bản phiền não với cái tùy phiền não đều là vọng tưởng, lìa cái tưởng thì nó không có. Vì thế tưởng tận là siêu phiền não trược. Hết tưởng là hết phiền não, cái này chẳng phải giảng ai biết, bởi vì phiền não nó là vọng tưởng, hết tưởng là hết phiền não. Cái nói tiếp. Không phải không kiếm bệnh, thầy con xin nói tiếp. Tưởng lăng dung biến, sai tâm theo cảnh, như nghe nói mơ chua, miệng liền chảy nước. Nên gọi tưởng ấm là dung thâm vọng tưởng. Cái câu hơn, con giảng cái câu sai tâm theo cảnh. Cái nào là năng dung biến? Có khả năng. Nó có khả năng, nó dung, tức là nó vào khắp cơ thể, nó dung hòa, nó vào khắp, biến là khắp. Chữ dung tức là nó lọt vào hết cả, chỗ nào nó cũng lọt vào. Thế nó, cái tường ấy, nó đã vào lọt được toàn thân của mình, rồi nó sai cái tâm theo cảnh. Đấy, đây người ta cho cái thí dụ như nghe nói mơ chua miệng liền chảy nước. Nó còn giải nghĩa thế nào gọi là sai tâm theo cảnh. Đấy, nó, bây giờ con kiếm thêm một thí dụ. Và cái tưởng này nó rung thâm khắp cơ thể, nó sai cái tâm theo cảnh à, thì cái hoảng sợ nó khởi lên. Cái hoảng sợ nó khởi lên, mà cái hoảng sợ này nó ở suốt từ đỉnh đầu đến chân. Cho nên là cái môi của con cũng run lên, mà cái bàn chân của con nó cũng run lên. Cái tâm của con hoảng hốt. Mà thật ra thì cái bực ấy nó ở dưới, mình ở trên này mình có rơi xuống đâu. Nhưng mà cái tâm tưởng nó hoảng hốt, thành ra cái tay, cái chân nó cũng run run. Như bây giờ con đứng đây, con nghe có một người người ta gọi tên, người ta mắng, thế là cái tưởng sân giận nó nổi lên. Thế là hai cái mắt đỏ ngầu, toàn thân cũng run lên vì giận. Hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên vì giận. Thế cả, tức là cái giận này nó rung thâm khắp cả người. Rồi nó sai hai con mắt ngó người ta một cách độc ác, giơ cái tay lên dọa đấm. Âm khi dụng tâm phản văn để phá tượng ấm, hành giả khởi ý mong cầu thiện xảo để dễ bề giáo hóa chúng sanh. Vì thọ ấm đã hết, ma chẳng thể nhập tâm nên gá người khác để dẫn dụ, khiến tự mình chuyển loạn. Nhận từng câu một. Trong khi dụng tâm phản văn để phá tường ấm, đây là bởi vì cái dụng tâm phản văn an định và cái tánh nghe, để cái tường ấm nó tan đi. Để trong cái khi dụng tâm phản văn như thế, đáng lẽ phải một lòng an định và cái tánh nghe. Thế nhưng mà đây cái người tu lại khởi cái tâm mong cầu thiện xảo. Ở trên thì khởi cái tâm thương xót chúng sanh, cho nên ma nó mới nhập tâm. Còn đây khởi cái tâm mong mình giảng kinh thuyết pháp tài giỏi để giáo hóa chúng sanh. Có cái mống tâm cầu tự mong ước gì mình được giảng kinh thuyết pháp thật hay thật giỏi để mình giáo hóa. Thế cho nên cái tâm mống lên là cái tâm tốt, nhưng mà ma nó nhập vào, nó làm cho thái quá đi thì thành nó hóa điên hóa cuồng. Thế vì cái vị này khởi mống cái tâm cầu mình học mình giảng kinh thuyết pháp giỏi, cho nên nhưng mà cái vị này đã hết thọ ấm rồi, cho nên nó không có lãnh thọ ma và tâm, ma nó không vào được tâm nữa. Thế vậy thì bây giờ nó không vào tâm thì nó làm gì? Mô Phật, con kính bạch thầy, ma nó không vào tâm người đó được nữa thì nó gá vào người khác, nó đến nó cũng nó dẫn dụ khiến tự mình chuyển loạn. Đấy, ma nó không có nhập tâm mình, nhưng nó gá vào người khác. Thế rồi nó đến nó trổng tài, nó giảng pháp thật hay thật giỏi. Thế mình đang thích, cho nên là mình tin mắc ngay vào, tin thành ai nhận ma làm thánh, khiến cho tự cái tâm của mình theo, tin theo. Lúc đầu thì nó nói về Phật pháp, nó giảng thật hay, thế cho nó nói những cái tốt cái lành, thành ai mình tin. Một khi mình thật tin rồi, lúc bây giờ nó mới dụ dần dần cho mình chuyển luộc tiếp. Dạ, mô Phật kính bạch thầy, là vì là chỗ sở thích nên dễ bị mê hoặc. Dạ. Bởi vì nó giảng thật hay, dạ, nó nói thật giỏi, cho nên chỗ mình đang thích, cho nên mình tin ngay, mặc ngay. Tiếp. Dạ. Vì thế không muốn để ma xây sở, người tu chỉ nên an tâm tắt hết ái cầu. Đó là cứ nhất tâm an định vào cái việc mình đang tu. Dạ. Đang an và tánh nghe thì cứ chuyên chú vào cái tánh nghe. Dạ. Đang niệm Phật thì cứ nhất tâm mà niệm Phật, đừng nghĩ ra chuyện khác. Dạ. Một Phật con kính bạch thầy, con nói tiếp. Vì nhân ba học không thiếu, xuất tiếng như bay, ma cung chấn động, ma lập kế não loạn. Cái vị này tu đủ cả ba giới định tuệ. Xuất tiếng như bay nghĩa là thế nào? Nhập định vào cái tánh nghe, an định vào cái tánh nghe. Cho nên cái sức ở trong chánh định rất mạnh. Thế rồi làm sao? Một khi mà mình đã an định, mình rút cái cộng nghiệp với cái đám ma, cái tâm của mình đã buông những các cái vọng tâm vọng tưởng, mình trở về cái chánh định, cái tánh Phật, thế thì làm sao? Dạ, con kính bạch thầy, thì ma cung chấn động. Thì hư không như bài trên mình đã học đó, mình một người quy nguyên thì hư không rung động, những cái cung điện của ma ở trong hư không nó bị đổ vỡ. Thế cho nên ma nó ma cung chấn động thì ma nó lập kế, nó nặng loạn. Nó lập kế nó làm gì? Dạ, con kính bạch thầy, lập kế não loạn thì chỉ cần phá giới dẫn dâm, tức là định tuệ quy tà. Ở đây là cái vị này ngài đã phá xong được cái thọ ấm, đã ngài đã giải được cái thọ ấm, cho nên rằng ma nó không vào nhập vào những người ấy được. Thì nó lập kế nó làm gì? Dạ, con kính bạch thầy, nó lập kế não loạn mình, con kính bạch thầy. Nó nhập vào người khác. Dạ. Nó tìm một cái người khác, nó nhập vào người khác, rồi nó đến, nó giảng kinh thuyết pháp cho cái vị này nghe, để nó mua khiến cho cái vị này tin, tin rồi nó dần dần nó phá. Ở đây nói phần nhiều là nó phá bằng cách nào? Dạ, con kính bạch thầy, nói là chỉ cần phá giới dẫn dâm, tức định tuệ quy tà, thân làm ma tử, ma mới mãn nguyện. Đó. Dạ. Cái bọn họ phần nhiều, nhưng mà nó cũng tùy. Có những người người ta có cái nghiệp khác thì nó lại dùng cái chuyện khác nó phá. Miễn là làm thế nào cho mình bỏ cái tu của mình, mất cái tu hành ấy, thấy là nó bằng lòng. Người ký. Nhưng mà phần đông theo như lời Phật dạy ở đây, phần đông là nó khiến cho phạm giới, rồi nó dẫn đi về cái đường mê muội dâm dục. Thế là định tuệ quy tà, thân làm ma, làm con nhà ma, ma tử tức là con nhà ma. Con nói tiếp. Dạ. Người ký thấy hủy giới dụ dâm liền biết ngay đây là tà ma. Thấy đi về cái mặt này thì người ta biết ngay. Dạ. Yeah.